Nữ đế sủng nữ nhân, chương 17, những chuyện thường ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đất, cậu bị sao thế này? Cái bộ dáng thê thảm này đâu ra thế? Ca Yên, do hai mụ ác phụ gây ra chứ đâu. Hạo Thiên, ác phụ nào thế? Ca Yên, hai, thật ra chuyện là thế này nè. Hạo Thiên, phục, ha ha ha ha ha. Ca Yên, cậu hay hé, kể cậu nghe, cậu còn cười nữa là sao? Hạo Thiên, ha ha, xin lỗi, mà cũng do cái tính đào hoa hậu đậu của cậu mà ra chứ đâu. Ca Yên, thì đó, nên đành chấp nhận số phận vậy, hu hu. Hạo Thiên, chúc may mắn, đờ si rồi để tôi đỡ cậu lên phòng. Ca Yên, cảm ơn. Hạo Thiên, đang đi lên cầu thang tự nhiên Hạo Thiên lại bị mất thăng bằng nên đã bị ngã, nhưng trước khi ngã thì Hạo Thiên lại kéo Ca Yên theo, nên tình trạng bây giờ là Ca Yên nằm trên người Hạo Thiên còn Hạo Thiên thì đang ôm eo Ca Yên, và có một điều làm cả hai phải đóng băng tại chỗ vì môi họ đang chạm vào nhau, khi ý thức đờ si chuyện đang xảy ra thì Ca Yên liền đứng dậy đỏ mặt chạy lên phòng, còn Hạo Thiên thì vẫn nằm im bất động, một lúc sau thì lại lấy tay mình sờ vào môi bất giác mỉm cười, vì sợ Ca Yên sẽ ngại chuyện hồi tối nên Hạo Thiên đã đi học rất sớm. A à, hello cô yêu dấu của em. Hạo Thiên, hì hì chào em. Diệp Vũ, hôm nay cô đến sớm nhỉ? Hạo Thiên, à tại có chút việc. Diệp Vũ, ra vậy, mà cô ơi, ngày mai cô có rảnh cô? Hạo Thiên, rảnh, mà có gì à? Diệp Vũ, cũng cô có gì, chỉ là muốn rủ cô đi chơi. Hạo Thiên, thế á, đờ si thôi. Diệp Vũ, thật hả cô? Hạo Thiên, Diệp Vũ, nhiệt tuyệt quá đi, thôi em đi lên lớp đây. Ngày mai lúc 6 giờ 45 nha cô. Hạo Thiên, nói rồi Hạo Thiên chạy lên lớp. Ơi Thiên, mai tối đi ba cô. Duy Phong, cũng đờ si. Hạo Thiên, thời gian trôi qua tiếng chuông ra chơi reo lên. Đi xuống canteen cô Thiên. Duy Phong, hai vi cây CK mày đi trước đi, tao đi đây chút rồi xuống sau. Hạo Thiên, nói xong Hạo Thiên chạy xuống phòng mỹ thuật. Cô đang làm gì vậy cô? Hạo Thiên, à cô đang chỉnh sửa bức tranh của mình một chút. Hiểu giao, cần em giúp cô. Hạo Thiên, vậy thì tốt quá. Hiểu giao, thế là cả hai cùng nhau làm, trong lúc làm Hạo Thiên luôn chọc Hiểu giao cười. Xong rồi, Hạo Thiên, cảm ơn em. Hiểu giao, cô cần cảm ơn. Hạo Thiên, hì, Hiểu giao, phải rồi, cho cô nè, em đi xuống canteen đây. Bye cô. Hạo Thiên, cầm hộp bánh quy và hộp sữa mà Hiểu giao cảm thấy ấm lòng, trên đường xuống canteen thì Hạo Thiên bị ai đó kéo vào phòng. Chị, Hạo Thiên, cô để Hạo Thiên nói thì Viễn Nhã đã chặn môi Hạo Thiên bằng một nụ hôn nóng bỏng, lúc đầu cũng hơi bất ngờ nhưng sau đó thì Hạo Thiên cũng đáp lại cuồng nhiệt, cả hai hôn nhau đến cô còn hơi thở thì mới buông ra. Chị đúng là, Hạo Thiên, hì hì tại nhớ em chứ bộ. Viễn Nhã, rồi rồi, mà bắt em vào đây có gì cô? Hạo Thiên, chả lẽ phải có gì mới bắt em đờ si à? Viễn Nhã, tất nhiên là cô, chỉ tại em đang đói nên muốn đi ăn. Hạo Thiên, thế à, chị cũng vậy nè, đi chung ha. Viễn Nhã, vâng. Hạo Thiên, thế rồi cả hai cùng nhau đi xuống canteen. Ủa họ đâu rồi nhỉ, chắc đi tâm tình lãng mạn gì nữa rồi. Thôi vậy, mặc kệ họ. Hạo Thiên, em nói ai thế? Viễn Nhã, bạn em, mà kệ họ đi, chị ăn gì để em kêu. Hạo Thiên, em ăn gì chị ăn đó. Viễn Nhã, thật bó tay với chị. Hạo Thiên, hì hì. Viễn Nhã, dì ơi cho con hai tô hủ tiếu và hai ly sinh tố ạ. Hạo Thiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ăn xong thì tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi ngân lên nên Hạo Thiên và Viễn Nhã phải trở về lớp. Thời gian trôi qua mệt quá đi. Hạo Thiên, đi uống trà sữa cô. Jenny, đờ si á, đi cô Thiên. Duy Phong, đi thì đi. Hạo Thiên, dứt lời cả bọn dẫn xe phóng đến quán trà sữa cách trường.